Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì đi cùng nhau đi. Coi như cô ta cũng đã cứu em một mạng. Ánh mắt của Thiên Bích buồn bã. Cô vì cứu Lý Tử Minh, Ngọc Thanh lại cứu cô. Còn Khang Nhạc Di lại cứu Ngọc Thanh. Nói cho cùng, cô cùng với Lý Tử Minh thiếu nhà họ Khang một mạng. Ôn Ngọc Thanh cùng Thiên Bích vừa đi. Sở Thiên Hàn liền lao xuống cầu thang, khiến Lý Tử Minh thở dài. Biết nhau nhiều năm như vậy, gần đây mới có may mắn được thưởng thức hành vi nóng này của Thiên Hàn. Hợp đồng đâu? Ở trong cặp tài liệu. Lấy ra đi. Lý Tử Minh bấm mật khẩu, từ trong cặp tài liệu lấy ra hai bản hợp đồng. Ông nói, nếu như vợ ông biết thứ cô em đang muốn lấy ở ngay tại đây, thì không biết sao có biểu hiện như thế nào nhỉ? Ông muốn nhìn thấy sao? Sở Thiên Hàn lướt mắt nhìn. Không muốn. Lý Tử Minh trả lời chắc như đinh đóng cột. Vậy thì mau ngậm miệng lại. Giọng nói của Sở Thiên Hàn có một chút độc ác. Chỉ cần nghĩ tới chuyện người phụ nữ kia tìm đủ mọi cách để rời xa anh thì tâm trạng của anh không thể tốt lên được. Làm sao ông biết cô ấy sẽ tìm tới bản hợp đồng này hả chứ? Lý Tử Minh rất là tò mò, khâm phục tình cảm của đôi vợ chồng này. Sở Thiên Hàn hơi mím môi, im lặng một lúc rồi mới nói. Từ khi biết thân phận thật sự của cô ấy thì tôi bắt đầu chú ý. Hơn nữa cô ấy còn là cao thủ về máy tính thì tôi đương nhiên cần phải cẩn thận hơn rồi. Luôn luôn cẩn thận đúng là chân lý mà. Chuyện đầu tiên khi chấm dứt hợp đồng, đương nhiên là hủy hợp đồng, hơn nữa những người có liên quan đều phải có mặt. Trong phòng khách Sở gia, ba người, mỗi người một nơi, xung quanh bàn trà tạo thành phòng tròn khép kín. Bởi vì Sở Thiên Bích không liên quan, cho nên không được tham gia, cô đành phải ngồi ở trên cầu thang nhìn xuống ba người dưới lầu. Thường nhân coi trọng uy tín ư. Mở to hai mắt nhìn tiểu nhân trước mặt của mình, vui vẻ giấy hợp đồng thành giấy vụn. Nếu như hợp đồng này không có hiệu lực, anh cần gì phải bắt em ký tên chứ? Đôi tay của Ôn Ngọc Thanh chống lạnh giống như là ấm pha trà. Sở Thiên Hàn nghiêm túc suy tư một chút rồi sau đó mỉm cười trả lời. Ban đầu hợp đồng này là chuẩn bị cho người khác. Đúng lúc em đến cho nên sau đó anh đã bổ sung cũng là điều bình thường. Khóe miệng của Ôn Ngọc Thanh run run, rốt cuộc cũng không nhịn được. Không thể phủ nhận khi anh nghe nói như vậy thì trong lòng hơi dễ chịu. Ít nhất cô so với những người phụ nữ khác là không giống nhau. Nhưng tại sao điều kiện ly hôn lại khó khăn như vậy? Tay của cô run lên chỉ vào bàn hợp đồng, lại còn chọn một trong hai, phải được người vợ sinh 10 đứa con, phải được người chồng chủ động đưa ra yêu cầu ly dị, hơn nữa hai bên phải sống với nhau 30 năm mới được ly dị. Bởi vì anh không muốn ly dị. Sở Thiên Hàn làm chuyện đương nhiên mà nói ra. Vậy thì anh cần gì phải đưa ra hai điều kiện, trực tiếp viết là trong vòng 100 năm không được ly dị thì tốt hơn đó. Hai tròng mắt của Ôn Ngọc Thanh phóng hỏa nhìn anh chằm chằm, giống như là muốn cắn anh cho hà dạ. Đề nghị này hay đó. Sở Thiên Hàn hứng thú nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ khả năng này rồi quay sang hỏi bạn tốt. Ông cho là đổi thành như vậy thì có được hay không? Lý Tử Minh im lặng không dám bày tỏ sự đồng ý. Anh dám sao? Ôn Ngọc Thanh dùng sức đập lên mặt bàn. Trên mặt bàn nước trong chén bắn ra ngoài một chút. Sở Thiên Hàn nắm lấy tay cô rồi cẩn thận vuốt ve, gương mặt ân cần cất tiếng. Bà xã, cẩn thận cẩn thận. Tức giận ảnh hưởng tới gan phổi. Hơn nữa dùng tay đập bàn. Mau nhìn xem, tay em đã bị đỏ lên rồi đây này. Họ sợ kia anh đủ chưa hả? Em không phải là một đứa trẻ 3 tuổi. Anh không phải là mượn cơ hội để trêu chọc em. Cô dừng giúp mà rút tay mình về, không quên cầm giấy lau ở trên mặt bàn. Lý Tử Minh vội vàng cúi đầu bả vai hơi run. Nói cách khác, hợp đồng ghi 2 tháng hết hạn, hiện tại đã thành một đống giấy vụn có phải hay không? Ôn Ngọc Thanh chau mày nhìn bàn hợp đồng khác, thật sự là muốn giết người, càng muốn giết mình hơn. Cho dù lúc ấy ngủ tới cục đổ, chẳng lẽ ngay cả mình đem bán cũng không có một chút cảnh giác hay sao? Thật là đáng chết mà. Anh cũng đã xé, em nói xem có đúng là giấy vụn hay không hả? Sở Thiên Hàn khẽ thở dài. Ôn Ngọc Thanh cắn răng nghiến lợi nhìn hợp đồng ở trên tay. Vậy thì nhờ anh cũng đem bàn này xé đi. Anh dưng dưng tự đắc nhìn bàn hợp đồng trên tay, cười rất là vui vẻ. Về bàn này thì anh hoàn toàn không có ý định xé. Bà xã à, em đừng nghĩ đến khả năng này. Trên đời này sẽ không có chuyện chắc chắn như vậy đâu. Cô một cước đạp trên mặt bàn. Thiên Hàn bật cười tốt bụng không thèm so đo. Ngược lại Lý Tử Minh sợ hết cả hồn. Bởi vì một cước kia thiếu chút nữa đạp cho hắn ta gáy mũi. Hắn khẳng định nhất định là Ôn Ngọc Thanh cố ý rồi. Đúng. Anh cũng cho rằng trên đời này sẽ không có chuyện gì chắc chắn. Cho nên anh đã mua xong bảo hiểm. Giờ Thiên Hàn tán đồng mà gật đầu. Đột nhiên Ôn Ngọc Thanh có cảm giác chút lạnh. Hai bảo hiểm ư? Anh đầy ngụ ý nước mắt nhìn cô. Đúng, hơn nữa bây giờ anh có thể khẳng định đã có 2 phần bảo hiểm rồi. Theo ánh mắt của anh, Ôn Ngọc Thanh nhìn xuống bụng của mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net